Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 127. Soái ca, có thể hỏi xin số điện thoại của anh không? Gocchuyenaudio.com. Editor, may, nhưng nhìn Lạc Ương Ương, hai mắt cô đều dính ở trên giá nướng bay mùi hương, không hề có ý tứ đi. Giữa không khí có chút xấu hổ vi diệu, khách hàng nữ một bàn trong đó đột nhiên đứng lên. Ở trong che miệng vui cười của bạn đi cùng, mỹ nữ mặc trang phục đáng yêu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi tới trước mặt phong thánh. Cô ta nâng lên một tươi cười thật xinh đẹp, soái ca chào anh, có thể hỏi xin số điện thoại của anh không? Ánh mắt Lạc Ương Ương dại ra một chút, khi mỹ nữ đi tới đây cô nhìn thấy cũng nghĩ đến đối phương là hướng về phía phong thánh. Nhưng là cô thật không nghĩ tới đối phương có dũng khí như vậy. Lại dám xin số điện thoại của phong thánh. Vừa nhìn mặt lạnh của phong thánh liền không giống một người tốt, cho dù không quen biết cô nhìn thấy đều lăn đến rất xa. Mỹ nữ này còn dính lên trên, có phải ánh mắt quá không tốt rồi không? Bởi vì khí chàng của phong thánh quá lạnh lẽo, tuy rằng anh ở trong đám người rất đáng chú ý, nhưng người khác đều sợ hãi mặt lạnh này của anh, cho nên anh rất ít bị đến gần. Một quán nướng BBQ nho nhỏ, lại có thể có người dám đến gần anh. Là thật sự dũng khí đáng khen, hay là không biết trời cao đất dày? Phong thánh ném ánh mắt lạnh sắc bén, ánh mắt hình viên đạn vô hình liền, vèo vèo vèo, dày đặc bay vụt về phía mỹ nữ đến gần anh. Sau lưng mỹ nữ lập tức phát lạnh, mồ hôi lạnh liền bốc lên, dưới chân lại có thể lùi mạnh về một bước. Đôi mắt lạnh lẽo của phong thánh cũng không nhìn mỹ nữ, môi mỏng khẽ mở liền chợt trầm giọng quát lạnh. Cút, đôi mắt trang điểm tinh xảo của mỹ nữ mở to một chút, trong mắt đều là khiếp sợ. Sắc mặt soái ca lạnh như vậy, cô có nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt nhưng cô không nghĩ tới sẽ bị mắng. Lạc Ương Ương nhìn mỹ nữ mặt đầy khiếp sợ ngốc lăng ở trước bàn, đột nhiên có chút đồng tình với cô ta. Cách chương.